làm cho Biện cảm thấy bực bội. Hắn nhìn cả khung trời rồi mỉm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net